Chương 82. Mới 6 giờ sáng, Hồng Đậu đã tỉnh giấc. Mặc dù tối qua hai vợ chồng ồn ào đến tận đêm khuya, nhưng sáng nay cô vẫn không ngủ nổi. Trời còn chưa sáng hẳn, có vài tia sáng le lói mờ ảo chen vào phòng, không rõ là ánh trăng hay là ánh bình minh nữa. Cây ngô đồng trước phòng bị gió thổi vang lên tiếng xào xạc, hình như lại lạnh hơn hôm qua rồi. Cô dụi mắt, nhớ ra hôm nay có rất nhiều chuyện bận rộn thì cơn ngái ngủ liền giảm đi vài phần. Cô ngẩng đầu nhìn Hạ Vân Khâm, hai mắt nhắm chặt, có vẻ như anh đang ngủ rất say. Trời vẫn còn sớm, ngủ thêm chút nữa cũng được. Nghĩ vậy, cô gối đầu vào ngực anh, nhắm mắt lại. Đột nhiên, anh nắm lấy tay của cô. Ơ, cô sững sờ. Anh dậy rồi hả? Anh nhắm mắt cười nói. Anh dậy lâu rồi. Nói xong, liền kéo tay của cô tới miệng, không nặng không nhẹ, cắn một cái. Sao anh lại cắn em? Cô giả vờ giận dỗi, hơi đẩy anh ra một cái. Anh vừa kéo tay cô vừa lật người lại, để cô nằm ngửa, hình chữ đại ở trên giường, còn cố ý hít hà một tiếng. Cô nhớ lại tối hôm qua, lúc tức giận, mình đã đánh anh vài cái, vội hỏi. Còn đau không? Anh nhấc cánh tay, bật đèn đầu giường, mở áo ngủ ra, nhìn vào mấy vết thương mờ nhạt trên vai, cánh tay và lồng ngực, nhìn cô. Em nhìn xem lúc em tức giận đã làm những gì này. Hồng Đậu vội bò đến, xem kỹ, cũng không có vết thương nào nghiêm trọng, đa số đều chỉ bị đỏ ửng lên mà thôi. Cô đau lòng xoa xoa. Ai bảo anh khiến em tức giận làm gì? Lần sau còn bắt nạt em cắn anh đấy. Còn cắn nữa hả? Anh nhíu mày. Quân tử động khẩu không động thủ, em có hiểu đạo lý này không vậy? Cô hừ một tiếng. Em không hiểu, em cũng không phải là quân tử. Đúng, em không phải quân tử. Anh gật đầu, bắt được tay cô, không hề khách sáo cắn một cái. Em chỉ là một con mèo béo. Lại đây, trước tiên anh sẽ cắn đôi móng vuốt béo mập hay cào người của em trước đã. Cô bật cười rút tay về. Anh mới béo đấy, dám bắt nạt em liền cào anh, không cho phép nói em béo, em không béo chút nào. Anh xoay người chặn cô lại, vùi đầu trước ngực cô, trước tiên cắn bên này một cái, lại cắn bên kia một cái. Cái này không béo à, hay là cái này không béo? Anh thấy bên nào cũng toàn là thịt cả này. Trắng mịn tròn đầy như đậu phụ, cắn rồi lại cắn, động tác dần đổi vị. Cô cười đến nỗi không thở nổi, liều mạng dãy dụa. Anh mà cắn em nữa, em sẽ cắn lại anh đấy. Anh cầu còn không được, nói. Cho em cắn luôn. Hai người đùa nhau trên giường một lúc lâu. Cuối cùng sau khi anh để lại vài dấu răng trên ngực và mông cô thì cũng đến 7 giờ, nếu tiếp tục dây dưa thì sẽ muộn mất. Hai người đành phải mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Trong lúc ăn sáng, Hồng Đậu tranh thủ đọc các tin tức trên báo. Tất cả các mục từ trên xuống dưới đều viết về cái chết của Bạch Hải Lập. Qua một đêm, trên báo không chỉ còn một ý kiến duy nhất là Bạch Hải Lập bị kẻ thù sát hại nữa, mà đã có thêm rất nhiều suy luận khác nữa. Hạ Vân Khâm lạnh nhạt nhìn tờ báo, không tỏ rõ ý kiến về mấy vấn đề này. Ăn sáng xong, anh vội ra cửa, nói với Hồng Đậu. Bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta về biệt thự Hạ gia trước, đến tối thì qua sắp xếp chuyện chuyển nhà cho mẹ và anh trai em. Hai người đã thương lượng chuyện này lúc nửa đêm hôm qua. Hồng Đậu chần chừ một lúc mới nói. Căn nhà bên kia vẫn cần phải quét dọn lại, không thể chuyển sang nổi trong hôm nay đâu. Hơn nữa, nếu chuyển quá gấp, mẹ và anh trai sẽ nghi ngờ đấy. Nhà mới có sẵn đồ dùng rồi, anh cho người hầu sang quét dọn ngay hôm nay, chuyển sang đó sớm được ngày nào thì hay ngày nấy, tránh việc đêm dài lắm mộng. Hồng Đậu nhớ đến cái chết của Bạch Hải Lập. Tòa nhà đó thực sự có vấn đề sao? Hạ Vân Khâm sờ sờ cằm, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ. Xem bản vẽ bố cục thì không thấy có vấn đề gì, chỉ là một tòa nhà lớn rất bình thường mà thôi. Nhưng lạ ở chỗ, nghe nói tòa nhà này được xây dựng bởi một quý tộc người Nga, nhưng anh lại không thể điều tra ra được lai lịch của người Nga đó. Hồng Đậu ngẩn ra, đúng thật, từ trước tới giờ chỉ nghe nói tòa nhà này do một người quý tộc Nga xây dựng, nhưng không một ai biết tên của người này, cũng không ai biết người này đã đi đâu. Hạ Phân Khâm mở cửa xe cho cô, đợi cô ngồi xuống mới đi vòng qua bên kia để lên xe. Nếu em sợ không thuyết phục nổi mẹ vợ thì anh sẽ tới nói chuyện với mẹ. Hồng Đậu nhìn anh một cái. Em không lo về chuyện này, vấn đề là người hầu cũ của Ngu gia đã rời đi hết rồi, nhà mới lại lớn hơn nhà ở ngõ Đồng Phúc rất nhiều. Mặc dù nhà em không có quá nhiều đồ, nhưng nếu chỉ có mỗi mình thím Chu chuyển thì rất vất vả, phải mất 3-4 ngày mới chuyển xong đồ được. Mà bây giờ tin đồn sắp có chiến tranh đang lan ra khắp nơi, muốn thuê thêm người về cũng khó. Cô đếm đầu ngón tay, giọng nói vừa trong vắt vừa ngọt ngào. Anh nghe xong không khỏi tự giác sờ lỗ tai, vẫn cảm thấy ngứa ngáy, dứt khoát nói: những việc này đều giao cho anh đi, chỉ cần mẹ vợ và anh vợ không phản đối, trong vòng 2 ngày sẽ chuyển xong. Hồng Đậu đành phải đồng ý. Được rồi. Đến biệt thự Hạ gia, mọi người cũng vừa mới ăn sáng xong. Thấy Hạ Vân Khâm cuối cùng cũng chịu về, Hạ Mạnh Mai nghiêm mặt nói với anh: cha đang định đi tìm con, hai anh em vào thư phòng đi, cha có chuyện quan trọng muốn nói với hai đứa. Hạ Vân Khâm im lặng một lúc mới đáp: vâng. Sau đó dịu dàng quay sang nói với Hồng Đậu: em về phòng đợi anh nhé. Hồng Đậu gật đầu. Sáng nay cô được nghỉ tiết đầu, nhưng vẫn muốn tới trường là vì vở kịch mới thay nam chính. Cô là nữ chính, phải đến tập thử với đối phương một lượt, chẳng có gì quan trọng lắm, đến muộn một chút cũng chẳng sao. Cô lên lầu, vừa định vào phòng thì người hầu của Hạ Thái Thái đi qua nói: nhị thiếu nãy nãy, Thái Thái mời ngài qua. Hồng Đậu đành từ bỏ ý định về phòng nghỉ ngơi. Hạ Trúc Quân cũng đang ở đây, mẹ chồng đang ngồi trên sofa. Hạ Trúc Quân tựa vào tay vịn, hai mẹ con hình như đang thương lượng gì đó. Vừa thấy cô đến, Hạ Thái Thái liền vẫy tay: bé ngoan, con lại đây xem cái này này. Hồng Đậu đến gần rồi ngồi xuống, mỉm cười nhìn thứ trong tay mẹ chồng. Sau đó cô sững sờ, phía trên toàn là tiếng Anh, nhìn kỹ lại thì ra là giới thiệu trường đại học ở Mỹ. Lúc Hạ Thái Thái học ở trường đại học nữ sinh, đã từng học tiếng Anh, dựa vào trình độ của bà, miễn cưỡng có thể hiểu được báo tiếng Anh. Thấy Hồng Đậu nhìn tờ báo liền vỗ vỗ mu bàn tay của cô. Bây giờ thời thế không yên ổn, trong nhà chỉ có con và Trúc Quân là nhỏ nhất, lỡ như chiến tranh lan tới Thượng Hải sẽ không đi học được nữa. Ý của mẹ và cha con là không thể bỏ lỡ việc học của các con được. Trong này là mấy trường đại học Mỹ nổi tiếng, nói đến thì mỗi trường một vẻ, con xem muốn học trường nào. Vân Khâm vô cùng bướng bỉnh, bây giờ loạn trong, giặc ngoài, mà ý nó thì lại giống với anh trai và cha con, nhất định muốn thực nghiệp cứu nước, nên cuối cùng quyết định vẫn nằm ở vợ chồng các con. Hồng Đậu không ngờ mẹ chồng lại muốn thương lượng chuyện này với cô. Hạ Trúc Quân cười nói: chị dâu học hành tốt như vậy, không xin vào trường đại học tốt nhất thì thật là đáng tiếc. Còn em Ý Hạ, chọn trường học vẫn là thứ yếu, chuyên ngành vốn là ngoại ngữ, nếu thực sự đến Mỹ thì chỉ cần đổi chuyên ngành khác thôi. Nhưng đến bây giờ em còn chưa nghĩ kỹ là nên đổi ngành gì. Chị dâu, chị có đề nghị gì hay không? Mặc dù Hồng Đậu cũng muốn đi du học, nhưng điều kiện tiên quyết là không rời xa Hạ Vân Khâm. Nghe hai người nói xong, cười nói: còn phải xem sự hứng thú của bản thân em nữa. Anh hai em quen biết rất nhiều giáo sư người Mỹ, lát nữa hỏi ý kiến anh ấy xem thế nào. Hạ Thái Thái mỉm cười nói: tháng trước gia đình Phan Thái Thái mới đi Mỹ về, nói ở đó cái gì cũng rất thuận tiện, chúng ta ở đó mấy năm, đợi tình hình trong nước ổn rồi thì trở về cũng không muộn. Bình thường mẹ hay nói với Vân Khanh, chỉ cần người một nhà bình an, ở đâu mà không phải là cứu nước chứ? Cứ nhất thiết phải xông pha máu thịt thì mới được coi là anh hùng sao? Tu sửa đường sắt, giúp đỡ vận chuyển hàng hóa cũng được gọi là cứu nước mà. Tất nhiên là bây giờ chuyện này vẫn chưa được quyết định, còn phải xem tình huống trước mắt biến đổi thế nào mới nói được. Hạ Trúc Quân thân thiết ôm lấy Hồng Đậu, khẽ nói: "Nhưng em biết chắc là chị dâu ở đâu thì anh hai sẽ ở đó." Sau đó lại cất giọng nói: "Huống chi còn có em và mẹ nữa, anh hai nhất định không nỡ rời xa chúng ta đâu." Hạ Thái Thái nói: "Buổi sáng thấy trên báo nói là năm nay dù thế nào cũng không chiến tranh nổi, vì thế việc này cũng không quá gấp. Con về thương lượng với chồng con cẩn thận một chút. Buổi tối mẹ hẹn với mấy vị thái thái tới chơi mạt chược, đến lúc đó lại hỏi thăm xem bây giờ có thiên kim tiểu thư nhà ai đang học ở Mỹ không. Đúng rồi, chị dâu của con nói gần đây trường các con đang tập kịch." "Hồng Đậu, các con đang tập kịch gì thế?" Hồng Đậu bình tĩnh vài giây rồi cười nói: "Khoa sư phạm và khoa quốc ngữ cùng nhau diễn một vở kịch tên là Mặt Nạ. Mẹ có muốn dẫn mấy vị thái thái tới xem không? Con nhờ bạn học dành vài ghế hàng trước cho mẹ nhé." Vẻ mặt Hạ Thái Thái cực kỳ vui vẻ. Tính tình của đứa nhỏ này vô cùng làm cho người ta yêu thích, chẳng bao giờ nhăn mặt nhíu mày, lời nói lại rất thẳng thắn vô tư. Bà cười nói: "Bọn trẻ các con chơi đùa, đám người già như mẹ đến làm gì? Đúng rồi, cửa hàng Tây Sa Tốn mới đưa tới mấy đôi giày cao gót làm bằng da cừu, kiểu dáng rất đẹp, có điều màu sắc lại tươi sáng quá, tầm tuổi của mẹ mang ra ngoài khó tránh khỏi làm trò cười cho người ta. Cỡ giày của chúng ta khá giống nhau, để mẹ bảo người hầu mang lên, con và Trúc Quân chọn mấy đôi đi." Lúc này người hầu mang trà vào, Hạ Trúc Quân ung dung uống trà, nghĩ tới một chuyện, hỏi Hồng Đậu: "Chị dâu, em nghe nói vở kịch này mới thay nam chính à chị?" Hồng Đậu gật đầu: "Trong nhà của người cũ có việc, tạm thời đã đổi cho một nam sinh trường Đại học Thượng Hải rồi, kịch bản cũng đã sửa, hôm nay cậu ấy sẽ đến trường chúng ta diễn thử, buổi tối bắt đầu diễn rồi." "Người này diễn thế nào ạ?" Hạ Trúc Quân bỏ một viên ô mai vào miệng. Hồng Đậu chỉ cảm thấy hôm nay ô mai này ăn ngon thật, một viên lại một viên, không sao ngừng được, lắc đầu một cái: "Chị không biết, nghe nói là cháu trai lớn của hiệu trưởng Dư, trường Đại học Thượng Hải, bình thường diễn kịch ở trường được hay không được, đợi đến lát nữa đến trường diễn thử là sẽ biết ngay thôi." Chương 83. Sau khi kịch bản của Mặt Nạ được viết xong, Hồng Đậu nghe nói đội kịch cũng đề xuất cho em Tư một vai diễn, mà em Tư cũng thấy rất hứng thú với chuyện diễn kịch nên lập tức đồng ý. Tiếc rằng thân thể em Tư không khỏe, cứ vừa lên sân khấu thì lại bị tụt huyết áp, diễn thử mấy lần, lần nào cũng không kiên trì quá một phút, cuối cùng đành phải từ bỏ việc diễn xuất, yên tâm ngồi dưới sân khấu làm khán giả. Ngày thường, cứ hôm nào không phải lên lớp thì Hạ Trúc Quân đều tới nhà thờ nhỏ xem các cô tập kịch, nên cũng nghe mọi người trong đoàn kịch nói về chuyện thay đổi nam chính. Lúc này người hầu đưa giày tới, hai người thôi không bàn về chuyện đổi nam chính nữa. Tổng cộng có 4 đôi giày da, cỡ chân 3 người giống nhau nên cũng không sợ là sẽ không đi vừa. Hai chị em vui vẻ thử giày một lúc, Hạ Trúc Quân chọn được 3 đôi, còn Hồng Đậu lấy đôi màu ngà còn lại. Đây là một màu khá lạ mắt, rất hợp để phối với các loại âu phục sáng màu. Thử xong xuôi, người hầu lại mang giày về phòng ngủ của từng người. Nói chuyện với mẹ chồng và em chồng một lúc, nhưng Hạ Vân Khâm vẫn chưa đến gặp cô. Thấy mẹ chồng có vẻ muốn đi ra ngoài, Hồng Đậu cũng chủ động đứng dậy chào rồi đi về phòng. Cô bước vào phòng ngủ thì Hạ Vân Khâm cũng về tới nơi. Vừa vào, anh vừa cởi áo khoác, cởi cúc áo sơ mi, có vẻ như đang vội để thay quần áo. "Muộn rồi, chúng ta phải đi ngay thôi." Hồng Đậu vội vàng đưa quần áo sạch cho Hạ Vân Khâm thay, nghĩ tới chuyện lúc nãy, trong lòng hơi nghi ngờ. "À, có chuyện này em đã thấy kỳ lạ từ rất lâu rồi. Chuyện gì thế? Hạ Vân Khâm tự mình mặc quần áo, vẫn chưa quay đầu lại. Ban đầu anh cả và chị dâu là tự do yêu đương rồi kết hôn sao? Hạ Vân Khâm hơi dừng lại, quay sang nhìn cô. Sao vậy? Lời này Hồng Đậu đã nhẫn nhịn rất lâu rồi. Sau khi nói ra, Hồng Đậu cảm thấy khá nhẹ nhõm. Vì thế, cô liền ngồi xuống trước bàn trang điểm, chỉnh trang lại đầu tóc. Vì đang ở nhà nên chuyện đầu tóc cũng thoải mái hơn rất nhiều, không cần phải búi tạo kiểu như lúc đi học. Anh nói đi, họ có tự do yêu đương không? Có. Hạ Vân Khâm tiện tay ném quần áo bẩn lên giường. Sau khi chị dâu về nước được nửa năm thì nhận lời theo đuổi của anh cả. Năm đấy hai gia đình bàn chuyện cưới hỏi cũng theo quy trình của phương Tây. Hơn nữa, ngày thường em cũng thấy rồi đó, hai vợ chồng họ rất thẳng thắn trong chuyện tình cảm. Có chuyện gì họ cũng đều thương lượng với nhau. Nhưng em vẫn cứ cảm thấy chị dâu thích gây khó dễ với em. Em diễn kịch ở trường, anh và em Tư không nói gì, mà chị ấy thì vừa về đến nhà đã nói với mẹ rồi. Sắc mặt Hạ Vân Khâm chợt trở nên lạnh lẽo. Anh ngồi xuống cạnh cô, vừa đeo đồng hồ vừa nói. Đoạn Gia và Hạ Gia không giống nhau, cụ cố của chị ấy làm quan to vào thời nhà Thanh. Đoạn Gia có một thời rất vinh quang, cho nên chuyện trong nhà khá phức tạp. Việc con vợ cả chèn ép con vợ thứ là điều rất bình thường. Mấy năm nay, Đoạn Gia đã suy tàn khá nhiều. Nhưng kiểu tranh chấp ấy thì vẫn còn. Mặc dù chị dâu được giáo dục theo hướng phương Tây từ nhỏ, nhưng mưa dầm thấm lâu, khó tránh khỏi việc chị ấy bị ảnh hưởng bởi những người lớn trong gia đình. Chị ấy làm thế chắc là vì đã coi Hạ Gia như Đoạn Gia. Hồng Đậu không tin vào lời giải thích này cho lắm. Chỉ vậy thôi à? Hạ Vân Khâm ngẩng người, kéo cô lại. Vậy em cảm thấy thế nào? Hồng Đậu nhìn thẳng vào mắt anh. Em vẫn cảm thấy chuyện này không chỉ có mỗi thế. Hạ Vân Khâm nhướng mày, hơi ngạc nhiên nói. Đừng nghĩ linh tinh. Em đã nói gì đâu? Hồng Đậu không hài lòng. Sao anh biết em nghĩ linh tinh? Hạ Vân Khâm cũng không định lảng tránh vấn đề này. Anh nghĩ một lúc rồi tỏ vẻ nghi ngờ. Lúc học trung học, người theo đuổi chị dâu rất nhiều. Sau khi về nước, với thân phận thiên kim Đoạn Gia của chị ấy, cũng không thiếu người để gả. Nếu chị ấy không thích anh cả thì có thể gả cho người khác, sao phải tự chịu thiệt làm gì? Hồng Đậu nhớ lại những lúc Đoạn Minh Y và Hạ Ninh Tranh sống chung với nhau. Hai người đều rất hướng nội, ít khi có những hành động thân mật trước mặt người khác. Nhưng mà bầu không khí đôi bên cùng yêu nhau giữa hai vợ chồng rất thật, không giả dối chút nào. Năm đó anh giúp anh cả hẹn gặp Đoạn Minh Y, liệu có làm cho chị ấy hiểu lầm gì không? Hạ Vân Khâm cười nói. Lần nào anh cũng nói thẳng vào vấn đề, chị ấy cũng không ngốc, vô duyên vô cớ hiểu lầm làm gì. Hồng Đậu oán thầm, người theo đuổi Đoạn Minh Y nhiều như vậy, chỉ có một mình anh chướng mắt cô ta, có khi chính vì thế nên cô ta mới ghim anh. Lúc đó tại sao anh không thích chị ấy? Không thấy được điểm tốt nào để thích. Vậy vì sao anh thích em? Tại tính của anh khác người, thích ăn ớt cay. Anh không thể khen em một câu tử tế được à? Khen em nữa, anh sợ em sẽ càng ngày càng cay mất. Anh cười rộ lên, kéo cô lại. Để ý chị ấy làm gì, dù sao thì mẹ cũng không nghe lời chị ấy đâu. Em muốn đến trường tập kịch, anh cũng có nhiều việc cần làm, mau đi thôi, không là muộn mất. Hồng Đậu nhìn thời gian một cái, đúng là muộn rồi, đành phải gạt chuyện này sang một bên, đi ra ngoài cùng anh. Còn một việc nữa, anh biết chuyện mẹ để em và em Tư chọn trường đại học mới chưa? Anh biết, việc này cần phải cân nhắc thật cẩn thận, tối về rồi hẳn nói. Còn chưa đi tới cửa, Hạ Vân Khâm nhớ trận cãi nhau của hai người hôm trước, quay đầu lại hỏi Hồng Đậu. Ngu Hồng Đậu, anh chính thức hỏi em, tối nay các em diễn kịch, em có đồng ý cho anh tới xem không? Hồng Đậu chăm chú nhìn anh, người này nhỏ nhen thật đấy. Cô đã tập kịch cả tháng nay rồi, trước đây sao không thấy anh hỏi, bây giờ đổi nam chính thì anh lại đòi đến xem kịch cô diễn. Cô không nói thẳng đáp án là có hay không, mà chỉ kiêu ngạo đẩy cửa ra. Xem tình hình đã, anh muốn tới thì cũng không phải là không thể, nhưng chắc chắn là anh sẽ không có chỗ ngồi tốt đẹp đâu. Đến trường học, Hồng Đậu đi thẳng đến nhà thờ nhỏ mà đoàn kịch hay luyện tập. Ngoại trừ các thành viên khác, Dư Duệ cũng đã tới từ sớm. Anh ta có kinh nghiệm diễn xuất, kịch bản cũng đã thuộc kỹ, nhập vai rất tốt, lúc diễn không gặp bất kỳ vấn đề nào. Không biết có phải bởi vì thay đổi nam chính hay không, cô chưa từng thấy có nhiều nữ sinh đến xem kịch như hôm nay. Có người không chỉ đến để góp vui mà còn mang theo cả trứng vịt muối và đậu phộng ngũ vị tới để xem diễn. Nhà thờ nhỏ cực kỳ náo nhiệt. Đến 5 giờ, khán giả lục đục bước vào. Mấy người Hồng Đậu cần trang điểm làm tóc nên phải rời khỏi nhà thờ nhỏ tới phòng trang điểm của đoàn kịch. Đi được nửa đường thì có người gọi cô từ xa. Hồng Đậu. Hồng Đậu quay lại là Mợ và Ngọc Nguyên. Mợ mặc một chiếc áo khoác kiểu dáng thời thượng màu xám, có vẻ bà làm tóc mới, vừa gọi vừa vẫy tay về phía cô. Thấy Hồng Đậu chú ý tới bà thì vội kéo Ngọc Nguyên bước nhanh tới. Hồng Đậu không thể không tiếp đón. Cô cười nói: Mợ, Ngọc Nguyên, sao hai người lại tới đây? Mợ cười nói: Ngọc Nguyên có quen biết mấy sinh viên cùng tuổi ở trường San John. Hôm qua đến tiệc trà, họ tặng nó mấy tấm vé xem kịch. Nghe nói diễn rất hay nên dự định tới tham gia cho vui. Trước khi đi, thấy mợ ở nhà cũng không có gì làm, liền thuận tiện dẫn mợ đi chung. Hồng Đậu nhìn Ngọc Nguyên, trên mặt Ngọc Nguyên đầy vẻ không tình nguyện. Hiển nhiên việc này lại là ý định của mợ rồi. Cô tỏ vẻ như không biết gì, vui vẻ dẫn hai người tới nhà thờ nhỏ. Bên kia là hội trường diễn kịch. Ngọc Nguyên, chị dẫn mợ đi tìm mấy người Mai Lệ Trinh và Cố Quân đi. Các cậu ấy sẽ tự sắp xếp chỗ ngồi cho hai người. Ngọc Nguyên gật đầu đáp lại: Được, em không cần để ý đến mẹ con chị đâu, cứ đi làm chuyện của em đi. Sau khi Hồng Đậu đi, Ngọc Nguyên tiện tay chỉ xung quanh rồi nói với mẹ: Mẹ, mẹ nhìn xem, tối nay tất cả người tới xem kịch đều là người trẻ tuổi, có người nào lớn tuổi như mẹ không? Phan Thái Thái lườm con gái: Con làm như mẹ muốn tới đây ấy, không áp tải con tới trường San John, kiểu gì con chẳng lén tới nhà của bạn nữ nào đó để chơi. Ngọc Nguyên, con hiểu chuyện chút đi, thời thế bên ngoài đang không ổn định, chị gái con dù sao cũng có viên nhược lạp. Hồng Đậu thì không cần nói rồi, từ khi gả vào Hạ gia, dựa vào cây đại thụ, bên ngoài chiến tranh cũng được, động đất cũng chẳng sao, dù thế nào thì Hạ thiếu gia sẽ che chở cho nó. Mấy đứa con gái Phan gia và Ngu gia chỉ còn sót lại có một mình con thôi. Không chiến tranh thì còn nói được, nếu thực sự chiến tranh, đánh một trận tận mấy năm liền, đến lúc ấy con trở thành gái lỡ thì rồi còn gì. Chúng ta không tiện tới biệt thự Hạ gia, nhưng trường San John thì có. Hạ thiếu gia coi trọng Hồng Đậu như vậy, con qua lại với Hồng Đậu nhiều một chút, có tới có lui, hẳn là sẽ có cơ hội quen biết bạn bè bên cạnh Hạ thiếu gia. Này, con đừng có đảo mắt nữa. Bạn bè của Hạ thiếu gia không giàu sang thì cũng phú quý. Giải quyết cho xong chuyện hôn nhân của con đi, để mẹ và cha con cũng không phải cả ngày lo lắng nữa. Ngọc Nguyên khinh thường nhìn mẹ mình, cố chịu đựng, nuốt mấy lời châm chọc vào lòng. Phan Thái Thái chỉ hận không thể xách tay con gái mình lên. Con nói mẹ con hám của, nhưng con cũng không nghĩ thử xem, cha con già rồi, nhà chúng ta tuy cũng không đến nỗi nào, nhưng dù sao cũng không quyền không thế, bản thân con hiểu rõ mà, bây giờ con còn trẻ như vậy, nếu thực sự có chiến tranh, thời thế loạn lạc, ai có thể bảo vệ cho con hả? Bà càng nói càng lớn tiếng, Ngọc Nguyên sợ mọi người chê cười, vội thấp giọng nói: Được rồi, mẹ đừng nói nữa, con biết rồi mà. con gái thua trận, mục đích của Phan Thái Thái đã đạt được. Bà không lải nhải nữa mà tự chỉnh lại đầu tóc, quần áo thật tử tế, rồi mới kéo con gái đi tới chỗ diễn kịch. Nhân lúc vẫn còn vắng người, chúng ta đi vào chọn chỗ sớm một chút. Đi được hai bước thì dừng lại, bà nghi ngờ quay đầu nhìn về phía sau. Sao vậy ạ? Ngọc Nguyên cũng dừng lại theo. Phan Thái Thái sờ phần gáy đã lạnh toát của mình. Mẹ cảm thấy hình như có người đang theo dõi mẹ. Theo dõi mẹ? Ngọc Nguyên khó hiểu nhìn ra đằng sau theo tầm mắt của mẹ. Trong sân trường, tụm năm tụm ba, tất cả đều là sinh viên, nhìn qua một lượt cũng không thấy ai khả nghi. Có phải mẹ nghĩ quá nhiều rồi không? Đang yên đang lành, ai sẽ theo dõi mẹ chứ? Không biết, sau khi về nhà từ tiệc trà hôm qua là mẹ đã có cảm giác không thoải mái này rồi. Ngọc Nguyên sửng sốt. Tiệc trà, lúc xảy ra chuyện mẹ ở bên ngoài tòa nhà mà. Phan Thái Thái vẫn luôn ở trong xe với tài xế. Phan Thái Thái gật đầu. Phải, mẹ ngủ gật ở trong xe, khi tỉnh lại mới biết bên trong đã xảy ra chuyện. Nói xong liền vỗ ngực một cái. Cũng may con ở bên trong không có chuyện gì, nếu không thì mẹ không sống nổi mất. Ngọc Nguyên lại dùng ánh mắt tìm tòi nhìn đám đông một lần nữa, vẫn không thấy ai kỳ lạ cả. Lúc này Cố Quân từ trong đi ra, nhìn thấy Ngọc Nguyên thì sững sờ. Ngọc Nguyên. Ngọc Nguyên cười nói, Cố Quân, vừa chào hỏi vừa kéo mẹ mình đi vào. Chương 84. Cố Quân dẫn Phan Thái Thái và Ngọc Nguyên đến hàng ghế đầu, sắp xếp chỗ ngồi cho họ xong liền bận rộn rời đi. Khán phòng đã kín hơn một nửa, nhưng vẫn còn có khán giả lục tục vào trong, màn che trên sân khấu vẫn đóng, bên tai đều là tiếng cười nói ồn ào. Ngọc Nguyên yên lặng chờ mở màn, còn Phan Thái Thái vốn không đến đây để xem kịch. Sau khi ngồi xuống, bà chỉ lo nhìn xung quanh, thi thoảng ngửi thấy mùi đồ ăn thoang thoảng, bà liền ứa nước bọt, hối hận vì không mang theo đậu phộng hay trứng vịt muối để ăn. Đợi một hồi, Hạ Vân Khâm và một người bạn đi vào tìm chỗ ngồi. Ánh mắt Phan Thái Thái sáng lên, bà vội chỉnh lại quần áo của mình. Chỉ đợi Hạ Vân Khâm đến gần, bà sẽ lập tức dẫn Ngọc Nguyên qua chào hỏi. Ai ngờ chờ đối phương cười nói đến gần, Phan Thái Thái mới chú ý đến người bên cạnh anh là người nước ngoài. Bà ngẩn ra, đừng nói Ngọc Nguyên, ngay cả bà cũng chưa từng muốn cho con gái mình chọn chàng rể là người nước ngoài. Ý định tiến đến làm quen của bà liền giảm đi một nửa. Hạ Vân Khâm vô tình đi ngang qua bên này, mặc dù hơi sửng sốt khi thấy Phan Thái Thái, nhưng anh vẫn lập tức gật đầu chào hỏi. Mợ, Ngọc Nguyên. Phan Thái Thái biết từ trước tới giờ anh vẫn luôn rất lễ phép, cũng vội kéo Ngọc Nguyên, tươi cười đáp lại. Vân Khâm. Lúc nói chuyện bà lén nhìn qua anh bạn người nước ngoài đứng cạnh anh. Khoảng 27-28 tuổi, mũi cao da trắng, nhìn gần rất giống mấy pho tượng đầu người Hy Lạp trong mấy cửa hàng Tây, đôi mắt màu xanh nước biển, tựa như trân châu sáng óng ánh. Từ trước tới giờ, bà không thích tướng mạo của người nước ngoài, chỉ lễ phép mỉm cười, không nhìn vào anh ta nữa. Hạ Vân Khâm nói với Phan Thái Thái, đây là bạn của cháu, bác sĩ Reed. Cũng nói với Reed, đây là mợ và chị họ của vợ tôi, Phan Thái Thái, Phan Tiểu Thư. Reed vươn tay ra, chào Phan Thái Thái. Mấy năm gần đây, Phan Thái Thái đã cố ý nâng cao tác phong xã giao của mình. Trong lòng cũng biết đây là cách chào hỏi của đối phương, liền bắt chước anh ta, đưa tay ra bắt. Rất vui được gặp cậu. Reed nhìn sang Ngọc Nguyên. Ngọc Nguyên bình tĩnh đưa tay ra, xin chào. Reed khẽ mỉm cười nói, xin chào Phan Tiểu Thư. Anh ta không chỉ thành thạo tiếng Trung mà còn có một chút giọng Thượng Hải. Ngọc Nguyên bất ngờ nhìn sang anh ta, nào ngờ anh ta cũng đang nhìn cô. Ánh mắt hai người vừa chạm nhau, cô ta liền nhanh chóng rời mắt đi. Lúc này tiếng của Hạ Trúc Quân vang lên, anh hai. Cô ấy khoát tay Hạ Vân Khâm, chào hỏi Reed. Hi Reed. Hạ Vân Khâm mỉm cười với Phan Thái Thái và Ngọc Nguyên rồi dẫn Hạ Trúc Quân và Rít đi. Hồng Đậu thật sự không để dành chỗ ngồi cho anh. Hạ Vân Khâm dẫn người đi qua đi lại hồi lâu. Mấy hàng ghế phía trước đã đầy người, chẳng còn cái ghế trống nào cả. Anh cứ vòng qua vòng lại, khiến Rít chóng hết cả mặt. Này Vân Khâm, chuyện gì thế này? Cậu không đặt dỗ trước à? Hạ Vân Khâm cười khổ, cố đánh trống lảng. Được phép vào xem kịch đã không dễ rồi, tôi nào dám đòi hỏi có chỗ ngồi đẹp nữa chứ. Rít sững sờ rồi bật cười ha hả. Vợ của cậu thật là một người tuyệt vời. Không, phải nói là hai người là một đôi tuyệt vời mới đúng. Cuối cùng vẫn phải nhờ vào Hạ Trúc Quân thương lượng với mấy người mà cô thân ở trong đoàn kịch thương lượng mãi, cuối cùng mới có được hai chỗ ngồi ở hàng đầu. Vừa mới ngồi xuống thì đèn chợt tắt, tấm màn trên sân khấu chậm rãi kéo lên. Một thanh niên trẻ tuổi mặc áo dài ung dung bước ra từ một bên cánh gà. Hạ Vân Khâm nhìn người kia một cái, quay sang hỏi Hạ Trúc Quân. Đây là nam chính mới đổi của các em đó hả? Anh đã gặp hiệu trưởng Dư của Đại học Thượng Hải vài lần, nhưng không có ấn tượng gì với cháu trai trưởng của ông ấy cả. Lần này vừa nhìn, rõ ràng rất bình thường, sao lại là dáng dấp rất đẹp được chứ? Hạ Trúc Quân gật đầu. Anh ấy là Dư Duệ. Đèn tắt, anh không thấy rõ nét mặt của em gái mình, chỉ cảm thấy ánh mắt của cô ấy sáng hơn ngày thường mấy phần. Tâm trạng Hạ Vân Khâm hơi thay đổi, anh sờ cằm, đưa mắt nhìn Dư Duệ lần nữa. Lúc này, một nữ sinh từ bên phải sân khấu đi ra, trang phục thanh lịch, dung mạo xinh đẹp, nhìn kỹ một chút, không phải Hồng Đậu thì là ai? Mấy nam sinh ngồi ở phía sau nói. Nhìn kìa, đây là hoa khôi của khoa sư phạm mà tớ nói đó. Sao nào, đẹp đúng không? Hạ Vân Khâm hơi nhíu mày, miễn cưỡng kiềm chế bản thân để không quay đầu lại. Xinh đẹp thì sao chứ? Cậu bảo cô ấy kết hôn rồi còn gì, liên quan gì tới chúng ta? Hạ Vân Khâm thầm cười khẩy, biết vậy là tốt rồi. Chính cậu muốn xem hoa khôi ra sao mà, tớ chỉ cho cậu xem mà cậu còn già mồm nữa à? Oầy, cậu nhìn người kia đi, là Mai Lệ Trinh, tuy không bằng Ngu Hồng Đậu nhưng cũng rất ưa nhìn. Lúc này, cảnh diễn của Dư Duệ tạm thời kết thúc, Hạ Trúc Quân ghé sát Hạ Vân Khâm nói. Anh hai, em đi vệ sinh nhé. Hạ Vân Khâm liếc em gái, Hạ Trúc Quân đỏ mặt, cố ý đứng dậy đi mất. Vở kịch của Hồng Đậu đã xong mà vẫn chưa thấy em gái trở về. Hạ Vân Khâm sợ cô ấy lại tụt huyết áp nên vội nói với Rít một câu rồi chạy đi tìm người. Trên hành lang có mấy sinh viên phụ trách việc hậu trường. Hạ Vân Khâm tới gần hỏi thăm phòng vệ sinh ở đâu rồi một mạch đi tới cửa sau. Phòng vệ sinh ở cạnh phòng để đồ, muốn đến đó cần phải băng qua một hành lang ngắn. Nhà thờ do giáo hội Mỹ xây dựng, mang kiểu dáng phương Tây, phòng vệ sinh nam nữ tách biệt. Bên trái là phòng vệ sinh nam, bên phải là phòng vệ sinh nữ. Hành lang khá tối, không một bóng người. Dưới nền nhà có trải thảm đỏ khá dày, anh đi mà không hề phát ra tiếng bước chân. Anh đi tới cuối hành lang, đến trước cửa phòng vệ sinh thì dừng lại, lắng tai nghe, nhưng không nghe thấy động tĩnh gì. Dù sao cũng là đàn ông, đứng lâu ở trước cửa phòng vệ sinh nữ cũng không ổn. Huống chi, nếu như em gái bị tụt huyết áp thì không đến nỗi không nghe thấy tiếng hít thở. Anh thầm đoán cô ấy không có trong đó, rồi xoay người lại. Nhưng nếu em gái không ở trong phòng vệ sinh thì đã đi đâu chứ? Anh đút tay vào túi quần, cúi đầu bước đi hai bước, nhớ tới ánh mắt lúc nãy em gái nhìn Dư Duệ, định quay về sân khấu kiểm tra lại. Đúng lúc vở kịch của Hồng Đậu cũng kết thúc, anh có chuyện muốn hỏi cô. Anh vừa xoay người thì lại thấy một dấu chân rất nhạt ở trước cửa phòng vệ sinh nữ. Chắc là mới từ trên cỏ bước qua, đế giày còn dính nước xương và bùn. Vết bẩn rơi trên thảm màu đỏ cực kỳ rõ ràng. Vốn không có gì ngạc nhiên, nhưng so với dấu chân của nữ mà nói thì hơi lớn, là cỡ 39. Anh nhìn chằm chằm một hồi, vừa nãy anh đi qua sân trường, mặc dù thấy rất ít nữ sinh cao lớn, nhưng cũng không phải là không có. Đứng một hồi liền dọc theo hành lang đi ra. Đến cuối hành lang, vừa đến lối rẽ, anh lại gặp phải Phan Thái Thái. Chắc là bà đang muốn đi tới phòng vệ sinh phía trước. Ơ, Vân Khanh. Để yên tâm hơn, anh liền nhờ bà mở vào xem thử em gái cháu có ở trong phòng vệ sinh không giúp cháu với. Con bé có tiền sử bị tụt huyết áp, cháu sợ nó bị ngất trong đó. Phan Thái Thái vội gật đầu. Được, cháu ở đây đợi một chút nhé. Hạ Vân Khâm cười nói, làm phiền mợ rồi. Đợi tại chỗ một hồi, không nghe thấy tiếng Phan Thái Thái nói gì. Anh lấy một điếu thuốc ra châm, quay đầu nhìn trong chỗ rẽ ở hành lang một cái. Cuối hành lang không có người, rõ ràng Phan Thái Thái đã vào trong phòng vệ sinh. Anh yên lặng vài giây, tiến vào hành lang, vừa đi vừa cẩn thận gọi khẽ. Mợ, Phan Thái Thái. Vừa dứt lời, một tiếng ầm lớn vang lên bên trong nhà vệ sinh, sau đó là tiếng kính vỡ. Sắc mặt Hạ Vân Khâm thay đổi, anh vội ném điếu thuốc đi. Một giây sau, giọng nói the thé của Phan Thái Thái vang lên. Giết người, Hạ thiếu gia, cứu mạng. Hạ Vân Khâm vội chạy tới gần, vừa định đẩy phòng thì Phan Thái Thái đã lao ra, máu trên cổ chảy tí tách xuống vạt áo phía trước. Sắc mặt bà trắng bệch như tờ giấy, cả người đổ ập về phía anh. Hạ Vân Khâm sợ hãi, vội đỡ lấy Phan Thái Thái. Nhưng khi anh ngó vào trong phòng vệ sinh thì thấy hai cánh cửa sổ lớn vẫn còn đang đông đưa. Phan Thái Thái run rẩy tóm lấy áo anh, bà yếu ớt đến mức không nói nổi nên lời mà chỉ có thể đảo mắt một vòng rồi ngã xuống. Hạ Vân Khâm không để ý tới chuyện thăm dò bên trong, vội ngồi xuống kiểm tra vị trí bị thương của Phan Thái Thái. Có vẻ là bà bị cứa vào tĩnh mạch ở cổ, cũng may là động mạch vẫn chưa bị tổn thương, nếu không thì bà đã qua đời rồi. Nhưng dù thế thì bà vẫn rất mất nhiều máu. Anh không dám nán lại để xem kỹ mà vội bế Phan Thái Thái lên, bước nhanh ra ngoài. Phía trước có người nghe thấy tiếng động cũng vội chạy tới. Vừa có chuyện gì thế? Hạ Vân Khâm nói, ở đây có người bị thương, mọi người nhanh chóng đi tìm bác sĩ Rít, ngồi ở hàng ghế thứ hai giúp tôi. Mấy người đó nhìn thấy vết máu trên người Phan Thái Thái, đều tưởng có án mạng xảy ra, sợ đến mức xoay người bỏ chạy, vừa chạy vừa gào. Bác sĩ Rít, mau lên, mau đi tìm bác sĩ Rít. Hồng Đậu diễn xong, liền nghe theo lời Rít đến nhà vệ sinh tìm Hạ Vân Khâm. Nào ngờ vừa tới nơi, thì liền nhìn thấy Hạ Vân Khâm và mợ. Cô hoảng sợ kêu lên một tiếng, sau đó cuống quýt lấy khăn tay ra, chạy tới trước mặt. Đã xảy ra chuyện gì thế? Sao chảy nhiều máu như vậy? Hạ Vân Khâm cầm khăn tay, đè lên vị trí đang chảy máu của Phan Thái Thái. Có người bất ngờ tấn công Phan Thái Thái. Hồng Đậu, bây giờ anh không rảnh điều tra hiện trường, nhân lúc hung thủ mới vừa rời đi, em bảo Cố Quân gọi điện thoại kêu Peter Vương tới đây, tạm thời phong tỏa phòng vệ sinh lại. Nhớ, đừng để ai tới gần. Phòng khám của Rít ở gần trường học của em. Phan Thái Thái bị thương không nhẹ, anh và Rít cần đưa bà ấy đi xử lý vết thương ngay lập tức. Hồng Đậu nghe kỹ từng việc một rồi lập tức đi sắp xếp. Phía trước lại có mấy người đi tới, Ngọc Nguyên cũng trong số đó. Vừa thấy mẹ mình, sắc mặt cô ta lập tức tái nhợt. Mẹ! Hạ Vân Khâm ngẩng đầu, nhìn đoàn người đang chạy tới, không thấy Rít nhưng lại nhìn thấy em gái. Vì có quá nhiều người nên suýt nữa cô ấy bị đẩy ngã. Cũng may là cô ấy được người bên cạnh đỡ lấy. Anh nhìn sang, hóa ra là Dư Duệ. Lúc này đoàn người tách sang hai bên, Rít bước tới. Một tiếng sau, đúng như Hạ Vân Khâm dự đoán, vết thương của Phan Thái Thái chưa chạm đến phần động mạch. Sau khi được xử lý thì tạm thời tính mạng của bà không bị ảnh hưởng gì nữa. Nhưng vì miệng vết thương khá lớn nên vẫn cần phải ở lại phòng khám vài ngày để quan sát. Nghe được tin tức, Không chỉ Phan Mậu Sinh và Ngọc Kỳ, mà cả Ngu Thái Thái và Ngu Sùng Nghị cũng chạy đến. Lúc đó Rick đang khâu vết thương, mọi người đều lo lắng đứng chờ bên ngoài. Hạ Vân Khâm và Hồng Đậu thu xếp xong mọi chuyện, anh gọi người đến đưa Hạ Trúc Quân về biệt thự Hạ Gia, rồi mới đến phòng khám cùng với Hồng Đậu. Peter Vương kéo hai người sang một bên. Hung thủ đã nhảy qua cửa sổ phòng vệ sinh để trốn thoát. Hung khí là dao găm, vốn hắn định lấy mạng bà ấy chỉ với một nhát dao, nhưng đúng lúc đó cậu lại chạy đến, nên hắn mới cắt lệch. Hồng Đậu buồn bực hỏi Hạ Vân Khâm, vì sao người này lại tấn công mợ? Đợi bà ấy tỉnh lại thì hỏi xem liệu gần đây bà ấy có đắc tội với ai hay không, hay có đến nơi nào không nên đến không. Lúc này Ngu Sùng Nghị đi ra, vẻ mặt anh ta có vẻ khá hơn lúc nãy. Vân Khâm, Hồng Đậu, mợ tỉnh rồi.